Em có tin vào định mệnh không? Chương 29, lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo, em có chuyện muốn nói với chị. Thanh Thanh níu tay khi Thảo định bước vào nhà. Khuôn mặt còn vương nước mắt của cô khiến con bé hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Thanh Thanh cau mày. Thanh Thanh nhíu mày khi nghe xong chuyện. Cô bé có vẻ suy nghĩ. Rồi bất chợt ngẩng mặt lên. Em muốn chị cùng em làm một việc. Chị sẽ đồng ý chứ? Ánh mắt cô bé ánh lên sự tức giận. ... Tôi tỉnh dậy. Đầu đau nhức và mắt sưng lên vì khóc nhiều. Ngắm mình trong gương. Chán thật. Chưa gì đã tiểu tụy như thế này rồi. Nở nụ cười thật tươi. Cố xua đi những dấu vết tối qua. Hôm nay tôi sẽ khác. Tôi sẽ quên. Quên tất cả. Nhưng, liệu, tôi, có thể làm được không? Bước chậm chậm xuống dưới nhà. Thanh Thanh và Bích Thảo đang ngồi đó, hai người có vẻ đang rất vui. Cô bé hồn nhiên nhìn Thảo. Chị sướng nhé. Thảo không đáp lại. Chị từ tốn ăn bữa sáng. Đôi môi khẽ mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc. Trái tim tôi đau nhói. Nhưng khuôn mặt vẫn gượng một nụ cười. Em ăn sáng không? Chị ấy nhẹ nhàng hỏi. Chuyện tôi tối qua có lẽ chẳng ai biết. Tôi phải để mọi việc thật bình thường. Tôi đã quyết định không làm anh ấy khó xử vì tôi mà. Cuối cùng tôi đành ngồi xuống ăn như bình thường. Thanh Thanh có vẻ như chẳng thèm để ý đến tôi. Con bé vẫn tiếp tục trêu Thảo. Bây giờ chị vẫn thích hoa hồng trắng cơ à? Con bé xoay xoay đĩa trứng. Chị sướng ghê. Bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn nhớ. Thảo nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt chị mơ màng. Vậy mà tôi đã từng nghĩ anh ấy mua hoa hồng trắng cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng vì hoa hồng trắng mang ý nghĩa cho tình yêu chân thành. Tôi sai rồi. Tôi ngu ngốc quá. Tôi đứng dậy, hơi cúi mặt, sống mũi cay. Em đi học đây ạ, giọng nói cố gắng tự nhiên nhất. Tôi đã hứa sẽ không khóc nữa. Đã nói sẽ không vì anh ấy mà khóc nữa. Cũng không làm anh ấy khó xử nữa mà. Tôi ngu ngốc quá. Gạt nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài. Tôi bước thật nhanh ra khỏi cổng. Thanh Thanh, tại sao vậy? Vì chị ta không đáng. Một đứa con gái dối trá như chị ta. Không xứng đáng. Mà đó chỉ là bắt đầu thôi. Còn anh Long, anh ấy sẽ không vội quay lại đâu. Em đã nói bố gọi anh ấy về rồi. Vậy chị cũng rất muốn tham gia đến cùng đấy. Bầu trời không một gợn mây. Chỉ lẩn khuất trong không khí mùi âm ẩm và hơi tối. Tôi cảm thấy hít thở cũng là một việc khó chịu. Lồng ngực đau tức, nước mắt lại rơi, những hình ảnh ấy lại dội về trong tâm trí. Lòng người thay đổi nhanh quá, chỉ thoáng chốc, vậy mà, đến bao giờ tôi mới thực sự đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện này bằng vẻ mặt bình thản. Thanh Thanh nhặt bức thư gấp gọn ở cửa phòng vi, nét chữ quen thuộc của Long, nhòa dần trong ngọn lửa, mùi giấy cháy nồng nặc khắp nhà, xộc vào mũi cô bé. Nhưng khuôn mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Gương mặt vô hồn, vì trái tim đã lạnh. Bước những bước thật chậm trên đường. Sáng nay tôi đi học sớm. Cũng không muốn phải vội vã. Không khí vắng lặng càng khiến lòng tôi trùng xuống. Mải nhìn bầu trời, tôi không để ý đến người trước mặt cho đến khi. Bịch, ui ra, sao em đi đường mà mắt mũi cứ để lên rời vậy hả? Cô bé ngốc này. Tùng xoa xoa bên vai bị tôi đâm vào. Ai bảo anh đứng chắn đường tôi. Tôi vội quay đi giấu khuôn mặt đầy nước mắt. Nhưng anh ta chẳng chú ý gì đến vẻ đau khổ của tôi thì phải. Anh ta kéo tay tôi. Để em đi thế này thì chết người ta mất. Anh ta cầu nhau. Chết người ta thì mặc người ta. Tôi giằng tay lại. Anh đang định mời em đi ăn sáng đó nha. Kéo tay về thiệt dáng chịu. Hừ, dụ tôi đâu có dễ thế. Nhất là những lúc, nhìn cái gì cũng thấy buồn nôn. Như thế này thì càng khó. Tôi giằng tay lại. Thật ra, Vi đang ở đó đợi em rồi. Cô bé ấy nhờ anh ra đón em mà. Hắn ta nói vẻ rất thành khẩn. Khó tin lắm, tôi xăm soi. Em cứ gọi thử cho cô ấy xem. Hờ, cố tình nói thế vì biết điện thoại tôi hỏng chứ gì. Đúng là cáo già, điện thoại tôi hỏng rồi. Lấy máy anh này. Tôi chưa kịp gọi thì đã nghe thấy giọng con gái quát lên ở đầu bên kia. Lê mê vừa chứ, anh có đưa nó đến ngay không hả? Đúng là đinh tai nhức óc mà. Tôi đành ngoan ngoãn trèo lên xe anh ta. Nơi chúng tôi đến là một quán cà phê được trang trí chủ yếu bằng màu xanh dương. Có lần tôi đọc một bài báo nào đó nói rằng màu xanh dương giúp con người ổn định và thư giãn tâm lý. Vừa vào tôi đã cố tìm cái trang. Thấy vậy anh ta tủm tỉm cười. Chắc Vi về trước cùng anh Phong rồi. Gru, cái con này, nó lại bán đứng tôi nữa rồi. Anh ta bắt đầu gọi món. Có lẽ nếu tôi không ngăn lại anh ta sẽ khiến chị phục vụ phải ghi hết cả quyển sổ của chị ấy mất. Sao phải gọi nhiều thế? Tôi nhăn nhó. Gọi nhiều thì em sẽ sợ lãng phí đồ ăn mà chịu ăn. Gọi ít em bỏ về thì sao? Rồi hắn ta quay sang nhăn nhở nhìn tôi. Cái mặt thì cứ như con đười ươi ấy. Chỉ muốn đấm cho phát thôi. Mà sao hắn ta có thể hiểu được những điều ấy nhỉ? Nhưng hình như, bản mặt đười ươi, ấy rất được hâm mộ thì phải. Mấy nhỏ bàn đối diện cứ quay sang nhìn hắn ta rồi tủm tỉm cười. Khó chịu thật đấy. Nhưng sao tôi lại khó chịu nhỉ? Ngớ ngẩn rồi. Mình có là cái gì đâu. Kệ người ta chứ. Bỗng, một đứa trong số đó đứng dậy. Con nhỏ rất xinh, mái tóc ánh đỏ, được bện lệch sang một bên. Nó đi về phía bàn tôi. Đứng trước mặt tên Tùng nở nụ cười. Quyến rũ, em là Nhung, rất vui được gặp anh. Nó chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía Tùng. Mấy đứa còn lại bắt đầu rúc rích cười. Vẻ mặt con bé càng thêm phần tự tin. Ánh mắt nó dường như biết trước là mình sẽ đạt được vậy. Nhưng bàn tay nó cứ đưa ra trong khoảng không mãi. Một lúc, con bé đành rụt tay về. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Làm như thế rất khiếm nhã đấy. Tùng không thèm ngước lên nhìn. Khuôn mặt con bé trắng bệch, rồi đỏ dần lên. Nó dậm mạnh chân bước ra khỏi quán. Mấy đứa bạn thanh toán nhanh chóng rồi cũng đi theo. Trong lòng tôi bất giác thấy một niềm vui len lỏi. Tôi xấu xa quá. Nhưng, thật sự, rất hạnh phúc. Thế nào mày? Bữa sáng có vui không? Vừa vào lớp, cái chàng đã víu lấy tôi để tra hỏi. Sẽ rất vui nếu con bạn thân của tao không bán tao cho giặc như thế. Tôi ngúng nguẩy. Đâu mà, mày nặng lời thế. Nó cười xuê xóa. Tao đang tạo điều kiện ấy tìm lại niềm vui sau chuyện hôm qua mà. Tôi tròn mắt quay sang nhìn nó. Làm sao mày biết chuyện tối qua? Nó nhìn quanh rồi như biết mình lỡ lời. Nó ấp úng, thì. Tại sao? À, tại Dương nói cho tao biết. Tôi quay ngoắt sang nhìn Dương. Hắn ta nở nụ cười thân thiện. Hừ, nhìn cái mặt vậy mà lại. Bà Tám, thế chẳng nhẽ mày định giấu tao à? Cái Trang tỏ vẻ giận dỗi. Không, tao chỉ ngạc nhiên là sao tao chưa kể mà mày đã biết thôi. Hừ, chẳng ai ngờ Dương lại nhiều chuyện vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thảo Trang thở phào. May quá, Tùng đã dặn không được cho Vi biết là anh ấy và nó đều nhìn thấy tất cả những sự việc tối qua. Dương ơi, chịu khó nha. Trang lẩm bẩm trước khi bước về chỗ ngồi. Thanh Thanh nhìn Dương. Trong lòng cô bé sự tức giận như những con sóng đang vần vũ. Cô gái đó phải trả giá. Sao cô ta dám làm như thế? Cô ta giả vờ khéo thật. Nó cũng bị mắc lừa. Khi nó tâm sự với cô ta về Dương, cô ta còn tỏ vẻ khó chịu. Còn gọi thằng nọ thằng kia. Vậy mà khi không có nó lại lao vào vòng tay anh ấy. Lúc nào cũng tỏ ra tốt với nó. Yêu quý nó. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một đứa con gái rẻ rách. Trên đời này nó rất ghét loại con gái trơ trẽn như thế. Cô ta lấy tư cách gì mà được anh ấy yêu thương chứ? Tại sao anh Long lại có thể buông chị Thảo ra để chạy về bên cô ta chứ? Còn anh Tùng nữa. Tất cả mọi người đều đang bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa dối. Cô ta muốn có tất cả ư, vậy nó sẽ khiến cô ta phải mất hết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thanh Thanh luồn những ngón tay nhỏ của mình vào bàn tay Dương. Tôi không ghét cô. Dương gạt tay mình ra. Vậy là anh cho phép em ở bên cạnh anh rồi nha. Cô bé vui vẻ hẳn lên. Tại sao cô cố chấp vậy? Anh vẫn tiếp tục bước. Chẳng phải anh cũng thế sao? Dương không nói gì. Anh cũng đến bó tay với cô nhóc này rồi. Thanh Thanh mỉm cười. Ôm chặt lấy cánh tay Dương. Anh bất chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Vi. Cô ấy đang leo lên xe một người con trai khác. Anh chưa nhìn thấy người đó lần nào. Chấm. Anh trai thứ hai của em đấy. Thanh Thanh đột nhiên nói. Cậu quay sang nhìn. Khuôn mặt Thanh Thanh lộ vẻ khó chịu. Chị ấy không đơn giản như anh nghĩ đâu. Dù không có anh Long, chị ấy cũng còn nhiều người dự bị sẵn mà. Dương thấy khó chịu. Cậu vung cánh tay định bước đến nhưng bị Thanh Thanh níu chặt lại. Buông tôi ra. Cậu gằn giọng. Anh đừng đi. Anh chẳng thay đổi được gì đâu. Đó là chồng chưa cưới của chị ấy đấy. Em không muốn anh lún sâu vào đau khổ. Giọng Thanh Thanh đều đều vang lên. Trái tim quặn thắt lại. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. Cậu vòng cánh tay mình qua eo Thanh Thanh. Cô bé khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dựa người vào ngực Dương. Hai người bước nhanh về phía trước. Tùng đến đón tôi. Tôi cũng chẳng phản đối nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cãi nhau hay không thì cũng vậy. Leo lên xe hắn. Em muốn đi đâu nào? Hắn ta dở giọng dụ dỗ. Đi về. Tôi chán nản. Cái đó thì không được. Sao hắn ta và cái Trang giống nhau vậy? Nếu thế còn hỏi ý kiến tôi làm gì? Thấy tôi sụ mặt ra không nói gì. Hắn ta mỉm cười. Anh có một nơi chắc chắn em sẽ thích. Cách Trương.